Chương 3831 tối cường thăng cấp hệ thống. Long vô thần đến. Người đăng, Lạc Tử Liễu Lạc Khê. Long Phi vẫn lo lắng nữ nhân. Liền mấy tháng đều không có nhìn thấy, Long Phi không thể không hoài nghi nàng. Có chuyện hắn vội vội vàng vàng chạy về cũng là đang lo lắng nàng. Đại trưởng lão mi tâm hơi hơi căng thẳng, thấp giọng nói, về chuyện này các loại. Chậm một chút bàn lại, nhiều như vậy khách quý cũng ở, chúng ta đến tận tình. Địa chủ. Ngoài ra ta cũng muốn biết rõ thiên đạo võ tràng trên phát sinh cái. Gì? Tất đến nhiều như vậy tông môn trưởng lão. Long Phi cũng không dễ bác đại. Trưởng lão mặt mũi chỉ có thể đồng ý bất quá. Đại trưởng lão càng là không nói, Long Phi tâm lý liền càng là lo lắng, sẽ không? Có trở về. Không biết rõ phương thúc bên kia như thế nào. Long Phi đem Ngô Hỏa kêu đến. Ngươi đi bắt phong nhìn phương thúc trở lại chưa? Ngũ Hỏa không có dừng lại, lập tức chạy về bắt phong. Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi vào đại điện từ lâu chuẩn bị kỹ càng các loại kỳ trân dị quả, tất cả đều là tăng. Cao tu vi thứ tốt. Sát Liệt Tông trở thành thứ nhất tông môn, tự nhiên không thể quá không phóng. Khoáng, hơn nữa những thứ đồ này so với các đại tông môn đưa tới lễ vật vậy sẽ phải thua kém nhiều. Tới tới tới. Các vị cũng ngồi. Được nhiệt tình chiêu đãi, Long Phi nhưng không có hứng thú gì, mặt khác một chỗ. Trên không gian, Huyền Thần núi. Huyền tổng bộ. Một tổ lơ lửng thần không ở trong sơn mạch to lớn, sơn mạch chu vi lượng lờ nồng. Đậm thiên địa linh khí. Một đầu kéo dài mấy triệu km linh nguyên mạch mỏ đem Huyền Thần núi cho bao vây. Lấy. Này một đạo đạo thiên địa linh ngọ nguồn mắt trần có thể thấy, cực kỳ. Nồng nặc, toàn bộ sơn mạch tọa lạc ở linh nguyên mạch mỏ bên trên, cường đại linh nguyên. Trực tiếp kéo lên tất cả. Một tà sơn mạch lơ lửng giữa không trung, lực lượng này là khủng bố đến mức nào? Linh nguyên mạch mỏ, bất kỳ một gia tộc nào cũng muốn có được đồ vật, nó là viễn cổ. Giới quý giá nhất tài nguyên tu luyện, cũng là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thượng thần không gian linh nguyên mạch mỏ thì càng thêm trân quý, Huyền gia. Cũng là bởi vì được đầu này linh nguyên mạch mỏ cấp tốc quật khởi. Chỉ như này một cái cự đại linh nguyên mạch mỏ, trần trụi lơ lửng ở giữa không trung. Ai không muốn muốn? Có thể là không người nào dám, bởi vì nơi này là Huyền gia địa bàn, Huyền gia tổng bộ. Bởi vì là kiên kỵ, bởi vì sợ, không người nào dám có lòng mơ ước. Ngươi nói cái gì? Long Phi tiểu tử kia ở viễn cổ giới xuất hiện. Này Long vô thần tên kia thủ là cái gì đại môn? Hắn không là thủ ở Hồng Mông giới tiến vào viễn cổ giới cửa lớn sao? Khó nói. Hắn ngủ sao? Vô dụng đồ vật. Huyền thần núi một tòa trong đại điện. Sát tên áo trắng trưởng lão, trên thân lập lòe khác với tất cả mọi người thần. Quang. Bọn họ cũng là Huyền gia trưởng lão. Màm tu vi đạt đến loại kia khủng bố cùng cực cảnh giới, một tên đệ tử nói, nghe cái này đệ tử không biết rõ. Nếu Long gia này dư nghiệt xuất hiện, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp phái người giết hắn là được. Nói không sai. Tiểu tử này treo đến lão tổ tông không bình thường không cao hứng, nhất định. Phải giết hắn. Mấy cái tên trưởng lão nặng nề nói, một tên tóc tím trưởng lão nói. Ngài lão tổ tông hiện ở nên tiến vào viễn cổ A Tu. La Thâm Uyên, chỗ đó thần thức không cách nào xuyên thấu, chúng ta không tìm. Được lão nhân gia người thần thức cũng không ra được. Long Phi tiểu tử này là muốn giết. Bất quá, hắn đã đi tới viễn cổ giới nên để lão tổ tông biết rõ, sau đó sẽ tuyên bố mệnh lệnh. Huyền mang theo hai tên ngoại vực cường giả tiến vào viễn cổ A Tu La Thâm Uyên. Cái này sái địa phương rất đặc thù. Một sáng tiến vào, bất kỳ thần thức truyền âm cũng không vào được, thật giống như trong game có chút đặc thù lục địa đồ một dạng. Long Phi là huyền đế khâm định. Muốn giết người chỉ có điều. Này ở viễn cổ giới ở ngoài. Hiện Long Phi đã tiến vào viễn cổ giới, huyền đế phải như thế nào đối phó Long? Phi là không là muốn tự thân xuất mã đây, ai cũng muốn chính mình tự mình báo thù. Tự tay mình giết cừu nhân. Tất huyền đế đối với Long Phi cũng là hận thấu xương loại kia, nếu như bọn họ làm không được, chọc tới lão tổ tông không cao hứng, vậy bọn họ liền xui xẻo. Mét tím trưởng lão vừa nói như vậy, cái khác vài tên tóc trắng trưởng lão cũng đều là rùng mình. Xác thực, Long Phi đã đến viễn cổ giới, nếu như bọn họ bao biện làm thay nói, hội sẽ thông thái quá. Hắn giết chúng ta Huyền gia đệ tử, chuyện này liền mặc kệ. Vậy không được. Chúng ta Huyền gia lúc nào ăn qua như vậy thiệt thòi. Hiện ở liên tục không tới lão tổ tông, chuyện này chúng ta cũng không thể mặc kệ. Tam ca, ngươi hiện ở là chấp pháp trưởng lão, lão tổ tông không ở, ngươi nói. Cũng là mệnh lệnh, ngươi nói một câu. Tóc tím trưởng lão trầm tư chốc lát, nói, nghe chuyện này đương nhiên không thể. Không quản, chúng ta ra tay lập tức giết chết tiểu tử kia nói lão tổ tông. Không cao hứng, vậy hãy để cho một cái kẻ chết thay làm giúp. Người nào? Tước trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, e Long vô thần. Vài tên trưởng lão lập tức cười rộ lên. Hắn không thể bảo vệ đại môn cũng là hắn sai, cũng có thể để hắn ra tay. Long tộc cắn Long tộc, hắn Long vô thần nếu như ngay cả tiểu tử này cũng đối. Phó không, cái kia giữ lại con chó này cũng không có tác dụng gì. Nói không sai. Tước trưởng lão nói, ơ người đến. Một tên đệ tử đi vào đại điện, tóc tím trưởng lão nói, ngài thần thức truyền âm cho Long vô thần, để hắn đi xa cổ. Liệt Tông, liền nói hắn phải đợi người ở nơi đó. Muốn là hắn làm không được, vậy hắn cũng không có tư cách cho Huyền gia làm. Chó. Không thể làm chó tư cách này cũng không có bất kỳ giá trị gì đối với loại này không có giá trị người, Huyền gia xưa nay sẽ không để hắn còn. Sống. Này tiên đệ tử lập tức gật đầu, nói, ê tuân mệnh. Này tiên đệ tử đi ra ngoài, vài tên trưởng lão nhàn nhạt nở nụ cười. Theo sao? Một tên trưởng lão nhớ tới một chuyện, nói, y viễn cổ Liệt Tông, tam ca ngươi vừa. Nãy không nói ta đến quên, thật giống có một cái Huyền gia tiểu đội đi cái này. Phàm nhân tông môn. Thật giống là vừa ý một vị thánh âm thân thể nữ tử, muốn đem nàng tế hiến cho. Lão tổ tông. Tóc tím trưởng lão ánh mắt hơi hơi rùng mình, kẻ thánh âm thân thể. Lại ở phàm nhân thế giới bên trong xuất hiện. Cũng tốt. Giới vương tranh bá chiến cũng sắp muốn bắt đầu, thánh âm thân thể nữ tử đối. Với lão tổ tông tới nói ngược lại không tệ tài nguyên tu luyện. Chờ lão tổ tông từ viễn cổ A-tu-la thâm uyên trở về, sẽ đem cái này thánh âm. Nữ tử hiến cho lão nhân gia người nhất định sẽ cao hứng. Cái gì? Hắn đã tiến vào viễn cổ giới. Đồ chó con. Long vô thần được Huyền Thần Sơn thần biết truyền âm về sau hắn rộng mở đứng. Vậy, trên thân bùng nổ ra vạn trượng lửa giận, hắn ở đây khổ chờ lâu như vậy. Không nghĩ tới Long Phi đã sớm đi vào. Nói cho tam trưởng lão, ta nhất định sẽ mang theo con chó kia nhãi con đầu. Người hội Huyền Thần núi. Long vô thần biết mình sống sót duy nhất khả năng cũng là cầm xuống Long Phi đầu. Người, dùng cái này chứng minh chính mình có giá trị hắn sợ Huyền Đế. Hắn chết. Long mạch núi diệt, hắn không đáng kể, chỉ cần hắn còn sống là được. Long Phi, ngươi cái này đồ chó con, Long tộc biến thành như vậy cũng là bởi. Vì ngươi, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi. Long vô thần phẫn nộ một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh trong nháy mắt né qua, nhằm phía viễn cổ Liệt Sơn.